thiếu gia máu lạnh và tiểu thư máu nóng. Chương 13, góc truyện audio.com. Chát, tiếng động phát vang phát vỡ khoảng không gian tĩnh lặng. Nó bất ngờ té xuống sàn nhà. Tay nó vô thức chạm vào chỗ ửng đỏ ở má phải. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía Hoàng Minh. Hoàng Minh dám đánh nó. Nó không hề tin được. Không thể nào tin được. Còn về Hoàng Minh thì bấn loạn và tức giận về đứa em gái quá mà đã lỡ tay đánh đứa em của mình. Anh thật sự cảm thấy có lỗi. Mày cũng được đấy. Đánh cả tao luôn à? Nó kích động nói. Ái nhi, anh không cố ý. Hoàng Minh nói. Mày thôi đi, trên đời này, ngay cả ba mẹ cũng không bao giờ đánh tao. Hức, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ. Nó hét, mắt nó đã bị nhòe đi do bị màng xương nước bao quanh. Anh xin, Hoàng Minh chưa nói hết câu thì đã bị nó nhảy vào. Mày đừng nói câu xin lỗi. Tao kinh tởm nó, kinh tởm, kinh tởm, nói rồi nó chạy một nạch ra ngoài. Hoàng Minh tuyệt vọng khi nghe đứa em gái của mình nói lời cay nghiệt như thế. Cả bọn như chết đứng vì cuộc nói chuyện của hai anh em nhà nó. Nó chạy ra ngoài thì tông phải hai nhỏ bạn. Hai nhỏ cũng bất ngờ vì chơi với nó bao lâu nay rồi hiếm khi mới thấy nó khóc, chắc là bị hắn chọc tới mức đầu óc bấn loạn rồi cãi không lại rồi. Bật khóc và bỏ chạy đây mà. Ấy chà, bị tên Quốc Minh chọc tới mức thảm hại đến vậy à, ngó bộ mày chỉ có mình hắn ta là chị được. Gia Lâm cười đều, nhưng mà tao thật không ngờ nha. Thể loại con gái bạo động như mày mà lại bị một thằng con trai chọc đến nổi phát khóc như thế kia chắc hẳn là phải kinh. Khủng, khiếp lắm nhở, nếu mà là tụi tao chắc xách dép ra về từ vòng giữ xe rồi. Julia nói. Nó nghe hai nhỏ bạn của mình nói thế thì càng kích động hơn. Mắt nhòe cả đi chạy một lèo. Hai nhỏ bạn nó đứng đó ngây ngô cười ha hả. Julia và Gia Lâm bước vào trong nhà hắn mà miệng vẫn luôn cười làm cho không khí trong nhà càng nặng nề hơn. Như hiểu biết được chuyện gì đó cả hai ngưng việc cười lại. Ủa bộ có chuyện gì à? Julia hỏi. Có, chuyện nội bộ gia đình rất rất nghiêm trọng ấy thế mà em còn cười. Bộ không quan tâm gì đến bạn em à, Hà Nam chau mày nói. Nội bộ gia đình, Julia ngớ người nè, anh cho anh kêu tôi là em hả? Không em thì là vợ tương lai. Hà Nam cười gian, cái gì, Julia đỏ mặt, Nguyễn Hoàng Minh, nội bộ gia đình, là anh với con ái cãi nhau đúng không? Gia Lâm trừng mắt nhìn Hoàng Minh một cách tức giận, Hoàng Minh cúi mặt xuống. Nhìn anh như thế càng khiến cho Gia Lâm điên hơn. Nè, bộ câm rồi hay sao mà anh nín như hến vậy? Gia Lâm quát, đừng có nói nặng với Hoàng Minh. Để chị kể cho nghe. Thúy Kiều lên tiếng, nghe vậy Gia Lâm và Julia lại chỗ Thúy Kiều. Kể lại hết tất cả đầu đuôi cho Gia Lâm và Julia xong mà Thúy Kiều đổ hết cả mồ hôi lẫn con và mẹ. Gia Lâm tiến lại gần với Hoàng Minh và... Chát! Cái tát đau thấu trời xanh đã được Gia Lâm dành cho Hoàng Minh. Anh có biết là Ái Nhi nó thương anh nhiều tới mức nào không? Gia Lâm hét lớn, một thằng như anh mà không ngờ cũng chẳng nhận ra. Đúng là thiểu năng, Julia mắng, giờ thì đến lượt hai đứa mắng anh phải không? Hoàng Minh quát, phải, anh nói là anh chưa từng bị AI cứu chứ gì? Giờ tôi sẽ cho anh biết như thế nào và đầu đuôi ra sao? Gia Lâm hét, anh còn nhớ khi băng đắc các anh cử anh đến anh để giao chiến với Black chứ? Họ cử anh đi cơ mà. Julia hỏi, chưa hết, trong lúc sơ suất anh đã bị thủ lĩnh của Black bắn. Cú bắn đó có thể lấy mạng của anh đấy vì nó là cú bắn thẳng vào tim nhưng... Anh thật sự không nhớ là có ai đó cứu anh sao? Thật sự không nhớ sao? Gia Lâm khinh khỉnh, hay là tôi đây nhắc cho nhớ? Người cứu anh, Julia chưa kịp nói xong thì bị Hà Nam chen vào. Này, đừng nói là cái cô máu nóng tính tình thất thường Ái Nhi đó nha. Hà Nam hỏi, cách chương,